Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, người thua chết. Người thắng sinh, nói đi, có nguyện vọng gì, bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể vì ngươi thực hiện. Thần long đầu to đầu lâu bay lơ lửng ở Son Goku trước người cách đó không xa. Dù sao cũng là Son Goku triệu hoán nó đi ra. Thần long, ta và Krillin lực lượng quá lớn. Đối với chúng ta võ đạo cảnh giới tăng trưởng có gây trở ngại. Cho nên, ta muốn nhờ ngài giúp chúng ta đem bộ phận lực lượng phong ấn. Tốt nhất là phong ấn 9 thành lực lượng. Hơn nữa loại này phong ấn là hoạt động. Cũng chính là chúng ta ở sau này trong tu luyện lực lượng có tăng trưởng. Mỗi một lần tăng trưởng lực lượng cũng đồng dạng bị phong ấn 9 thành. Trừ phi chúng ta gặp nguy hiểm tánh mạng mới. Chỉ có giải phong, Son Goku Thúy Thanh nói rằng. Như vậy, thần long đèn lồng một dạng con mắt lóe hồng quang. Trầm mặc một hồi, to lớn miệng chậm rãi khép mở. Ta bất lực, a. Vừa rồi ngươi không phải nói bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện sao? Krillin liền kêu nói, Krillin ngươi và Son Goku lực lượng mạnh mẽ quá đáng, ta không cách nào phong ấn. Thần Long chậm rãi nói rằng, cái này vừa nói, Yamcha con mắt trợn tròn, tóc vàng Ran, Bulma, Ô Long, Chiêu Chư, vua cũng hiểu được bất khả tư nghị. Son Goku cùng Krillin lực lượng làm sao có thể cường đại đến liền không gì không thể thần long đều. Không thể phong ấn, mặc dù là quy tiên nhân, tiên Xin Han cũng kinh ngạc há miệng, một bộ muốn không phải minh bạch dáng dấp. Hơn nữa yêu cầu của các ngươi lâu dài tính, có thể căn cứ tự thân các ngươi lực lượng tăng trưởng mà biến động hoạt tính phong ấn. Cái này không phải thuộc về ta chức quyền phạm vi. Cho nên ta không năng lực vì. Thần Long chậm rãi nói rằng. Vậy phải làm sao bây giờ? Son Goku nhíu suy tư. Thần Long, ngươi nói hoạt tính phong ấn không thuộc về chức quyền phạm vi là có ý gì? Krillin kêu lên. Phong ấn bản thân coi như là võ đạo tu được một bộ phận. Võ đạo tu đi, cần muốn chính các ngươi nỗ lực. Thần Long chậm rãi nói. Vậy ý của ngươi là nói, có người có thể giáo bọn họ cái loại này phong ấn bản thân lực lượng công pháp. Bulma con mắt một cái sáng, nếu như đúng như vậy, vì sao không đem công pháp này truyền cho bọn họ? Đó là một người nguyện vọng. Thần Long nói rằng, vậy dạng này à, Son Goku Thúy Thanh nói, mời Thần Long đem ta cùng Krillin đưa đến một cái có thể dạy chúng ta phong ấn lực lượng địa phương. Được rồi, ta muốn chính là cưỡng chế tính. Chỉ có ở ta và Krillin gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc mới có thể tự động cởi ra phong ấn. Nguyện vọng này rất đơn giản. Thần Long con mắt lóe lên quang mang. Sau đó Son Goku, Krillin cảm giác được một cổ lực lượng ở kéo lấy bọn họ rời đi nơi này. Hai người phúc trí tâm linh giống nhau bỏ qua chống lại. Chỉ thấy hai người đứng địa phương kim quang lóe lên. Sau đó Krillin, Son Goku tiêu thất, nguyện vọng đã thực hiện. Như vậy gặp lại sau. Thần Long biến hóa vì một vệt kim quang bắn lên không trung. Sau đó hoàn nguyên thành 7 viên Long Châu. Hướng phía trên cao vọt tới. Nghe Thần Long giọng điệu. Goku cùng Krillin lực lượng đã đạt đến rất khủng bố tầng thứ. Bulma hừ một tiếng. Thật không biết hai người này đầu bên trong suy nghĩ gì. Đều mạnh như vậy, vẫn như thế liều mạng, để cho người khác sống thế nào. Bulma, ngươi đừng nói nữa. Yamcha vẻ mặt phiền muộn. Yamcha, ta là vì ngươi tổn thương bởi bất công. Bulma quát, rõ ràng ngay từ đầu. Hai người bọn họ cũng không mạnh bằng ngươi. Hết lần này tới lần khác trước tiên ở quy lão đầu nơi đó tu hành trở nên như vậy. Lúc này tiên Xin Han đi tới quy tiên nhân trước người. Thận trọng thi lễ nói. Võ thiên lão sư, ta muốn bái ngươi làm thầy. Mời chỉ điểm của ta tu hành. A, quy tiên nhân sửng sốt. Ô Long, Tóc vàng Ran, vua, Chiêu Trư cũng là nghi ngờ nhìn về phía Tiên Xin Han. Tiên Xin Han nhưng là ở chánh diện trong chiến đấu nhất chiêu liền đánh bại Quy Tiên Nhân. Lại còn muốn bái Quy Tiên Nhân vi sư. Hầu như trong nháy mắt, Quy Tiên Nhân liền hiểu Tiên Xin Han ý tứ. Tiên Xin Han, Hạc lão đầu cùng ta đều là sư tòng võ thái đầu lão sư. Như thế mấy trăm năm qua, ta và hắn ở võ đạo mặt tuy là sửa cũ thành mới, tạo thành riêng mình phong cách cùng lưu phái, nhưng là ở trên căn bản hắn cũng không kém hơn ta. Xem thân thủ của ngươi, kỳ thực đã không có nhiều lắm cần phải lại bái ta làm thầy. Tuy là ta có thể cho ngươi chỉ điểm, để cho ngươi tu hành nâng cao một bước, nhưng là ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được Krillin cùng Goku cao độ. Cái này liền cần chính ngươi. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, nguyên lai là bởi vì Krillin cùng Goku, Ô Long, Ran, Chiêu Trư, vua cũng tỉnh ngộ ra. Bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn xin ngài chỉ điểm của ta tu hành. Tiên Xin Han trầm giọng nói, dù sao, Krillin cùng Goku là ở ngài chỉ điểm, mới có hôm nay thành tích. Nếu như vậy, vậy được rồi. Quy Tiên Nhân gật đầu. Thật tốt quá, Tiên Xin Han hung hăng sở quyền, ở võ đạo mặt, hắn chính là cực kỳ si mê, đương nhiên thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ, dù sao, mới tu luyện mấy năm, thì có hôm nay thành tích, liền Quy Tiên Nhân đều có thể một kích đánh bại. Tiên Xin Han, quá tuyệt vời, Chiêu Trư rất vì Tiên Xin Han hài lòng, lúc này Quy Tiên Nhân sầm mặt lại, ta có thể chỉ điểm. Nhưng có thể hay không đuổi theo Krillin cùng Goku, liền xem chính ngươi đây này, ngươi mới vừa cũng nghe nói, bọn họ ngoại trừ tiếp nhận rồi chỉ điểm của ta bên ngoài, cũng có phương pháp của mình, hai người tương gia mới có hôm nay thành tựu, ta nhất định có thể được. Tiên Xin Han thận trọng nói, Krillin cùng Son Goku hai tên tiểu tử, ngược lại là có ý tứ. Lại vì tu hành phong ấn tự thân lực lượng, Tiên Xin Han đi tới một bên, trong mắt lóe ánh sáng, Krillin rút hắn ba bạt tay. Tiên Xin Han tuy là cảm thấy rất sỉ nhục, có thể cũng không hận Krillin, ngược lại cực kỳ thưởng thức, chỉ là nơi nào té ngã liền từ nơi này bò lên. Krillin tiểu tử, hy vọng ngươi đi thích hợp, bất quá coi như ngươi đi thích hợp cũng không dùng, ta Tiên Xin Han nhất định sẽ rất nhanh siêu việt ngươi. Ngược lại lúc còn ba bạt tai cho ngươi. Tiên Xin Han đi tới Chiêu Trư bên người. Chiêu Trư, kế tiếp ta sợ rằng không thể. Tiên Xin Han, ta cùng ngươi, ngươi đi võ thiên lão sư nơi đó tu hành. Ta cũng cùng đi với ngươi. Nhưng là, không sao. Gạo này cơm cuốc, ta chính là một cái tượng trưng. Được rồi. Tiên Xin Han gật đầu, cơm tẻ nước sự tình hắn nhất tinh tường, hơi chút an bài một chút, Chiêu Trư cũng không phải là không thể cùng hắn cùng đi, hơn nữa đem Chiêu Trư để ở chỗ này hắn cũng không yên tâm đối với. Yamcha, ta phải đi về, ngươi, Bulma nhìn về phía Yamcha, ta liền không phải đi cùng ngươi, bởi vì ta cũng không muốn tiếp theo tái kiến Krillin cùng Goku lại điểm số lớn thua cho bọn họ. Yamcha trầm giọng nói, được rồi, ta đi đây. Bulma ngồi trên hoàng sắc máy bay, tiêu thất ở trong trời đêm. Võ Thiên lão sư, chúng ta nơi này có gian phòng, ngươi và mọi người tất cả đi theo ta a. Tiên Xin Han trầm giọng nói, Quy Tiên Nhân đi theo Tiên Xin Han. Chiêu Trư phía sau, chỉ là trong mắt hắn lóe lên quang mang. Krillin cùng Goku hai tên tiểu tử, lúc trước ta còn lo lắng bọn họ đi được quá nhanh. Không nghĩ tới bọn họ lại là cầu thần long phong ấn lực lượng. Một đứa bé an vị ủng kim sơn, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền căn bản không phải một chuyện tốt. Son Goku cùng Krillin thân thủ quá mạnh mẽ. Vừa xuất đạo liền ở võ đạo mặt ngạo thị cả cái thế giới. Ở Quy Tiên Nhân xem ra không phải là chuyện tốt, mà là tai nạn. coi như hai người ở phẩm đức mặt trên sẽ không đi lên ngã ba. Có ở võ đạo tu đi bên trên cũng sẽ không viên mãn. Nhưng là lúc này đây, Quy Tiên Nhân vạn vạn không ngờ tới hai người nguyện vọng lại là tự xin phong ấn lực lượng. Đơn giản là hoàn mỹ phương án giải quyết. Thảo nào có thể thời gian ngắn ngủi thì đạt đến đáng sợ như vậy trình độ. Thực sự là hai cái hài tử thông minh. Ngoặc kép chấm chấm, ngọn đèn chiếu xạ ở có vài chục cái bãi bóng lớn hình tròn trên đài cao. Trên sân khấu thật lưa thưa đứng gần 200 người. Đây là Lui Panh thành phố đệ nhất thể dục sân rộng. Bất quá lúc này trong quảng trường cũng không có bất kỳ khán giả. Bởi vì mặc dù sẽ tiến hành chính là một hồi cực kỳ đáng sợ chiến đấu cửu hàm đại sư đệ tử tuyển chọn chiến, lớn ải tinh là một cái cực kỳ đáng sợ tinh cầu. Trên tinh cầu vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là võ đạo ở trong vũ trụ đều là người nổi bật. Mà lớn ải tinh người mạnh nhất bị xưng chi làm kiếm thánh. Một thời kỳ lớn ải tinh bên trên chỉ có một kiếm thánh. Chính là thân thủ mạnh nhất cái kia. Hôm nay lớn ải tinh kiếm thánh cửu hàm kiếm thánh là lớn ải tinh từ trước tới nay tối cường kiếm thánh. Bây giờ cái này tối cường kiếm thánh muốn thu đệ tử. Cho nên cả cái tinh cầu đều điên cuồng. Cả cái tinh cầu võ giả cũng đều điên cuồng. Hầu như không ai không muốn bái cửu hàm kiếm thánh vi sư. Không ai không muốn trở thành đứng đầu kiếm đạo cao thủ. Đương nhiên không phải là người nào đều có thể bái cửu hàm kiếm thánh vi sư. Nếu muốn trở thành cửu hàm kiếm thánh đệ tử, đầu tiên phải đóng bên trên 100 ức. 100 ức, cả cái tinh cầu có thể giao nổi căn bản không bao nhiêu. Nộp lên 100 ức phía sau, cần phải tiến hành một hồi phân tổ sinh tồn tái. Phương pháp cụ thể liền là tất cả kết giao 100 ức nhân phân tổ tiến hành một hồi tổ cùng tổ giữa. Cuộc chiến sinh tử, cuối cùng con có thể còn sống sót một tổ, mà sống sót mới, chỉ có thể thực sự trở thành cửu hàm kiếm thánh đệ tử. Mà đêm nay ở chỗ này, chính là tiến hành sinh tồn chiến, mời đệ thập tổ lên sân khấu. Nhất thời trên sân khấu hơn 200 người cùng với sân khấu bốn phía cái kia thập căn trên cây. Cột người ánh mắt đều nhìn về một cánh cửa khung mặt trên viết có, thập, chữ đại môn. Đệ thập tổ sẽ là ai? Tổ này lại có bao nhiêu người? Trên sân khấu rất nhiều người nhỏ bé cau mày. Trong lòng đều có chút khẩn trương. Nếu tổ cùng tổ giữa chém giết, cũng chính là đoàn chiến. Cho nên mỗi một tổ đều hy vọng khác tổ nhân số ít. Thành viên kiếm đạo tu hơi yếu. Sân khấu bốn phía có 20 cánh cửa. Cái kia trên khung cửa có thập chữ đại môn chậm rãi mọc lên. Chỉ thấy phía sau cửa trong phòng đứng một cao một thấp hai nói bóng người màu đỏ. Đó là hai cái đẹp để cho người ta sợ hãi hồng y nữ tử. Trên lưng đều tà cắm một thanh trường kiếm. Đúng lúc này, dường như quang mang lóe lên một cái. Hai cái hồng y nữ tử phía sau dường như đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Đó là hai cái tiểu nam hài, cũng ăn mặc trang phục màu đỏ. Nhưng trên y phục này mặt dường như thêu có một phù hiệu, quy. Hai người này một người trong đó có bạo tạc đầu hắc phát. Thoạt nhìn cực kỳ thiên chân khả ái. Một cái khác thì là chỉa vào gống như bóng đèn điện vậy trơn có thể phản quang đầu chọc. Con mắt híp, vẻ mặt gian hoạt, hoàn hảo, chỉ có bốn cái, dường như trong đó hai cái còn là con nít. Một số người ánh mắt lộ ra nghi hoặc, có thể cũng chỉ là nghi hoặc, dù sao cách quá xa, căn bản không khả năng hoàn toàn thấy rõ người trong phòng dáng dấp. Bốn người khác tổ thành viên đều là 25 người. Người chơi thế nào? Rất nhiều người trên mặt đều hiện lên nụ cười. Bọn họ đã biết một lần này cuộc chiến sinh tử tổng cộng là 10 tổ. Nơi đây thập tổ thành viên. Mặc dù có một tổ chỉ có một người. Nhưng là còn lại tổ thành viên cũng rất nhiều. Đều đạt tới quy định hạn mức cao nhất 25 người. Vô luận nói như thế nào đều là nhiều người chiếm ưu thế. Hơn nữa đây chính là cuộc chiến sinh tử. Tuyệt đối không thể giống như thông thường tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Nhiều người nhất phương lòng người liền tán. Ít người nhất phương ngược lại người người liều mạng. Người thua chết, người thắng sinh. 10 tổ chỉ có thể sống tổ kế tiếp. Thật không biết bọn họ làm sao tuyển người. Rất nhiều người trong lòng lắc đầu. Cái này phân tổ nhưng thật ra là chính mình phân. Chính mình tìm đồng đội. Chọn đồng đội. Trong 4 người này cũng không biết ai là lão đại. Chắc là lão đại tiền không nhiều lắm. Cho nên chỉ có thể mời đặng 4 người. Tựa như người kia. Khả năng trên người cũng chỉ có 100 ức. Cho nên mời không nổi những người khác cùng hắn tổ đội. Cuối cùng chỉ có thể tự cô Linh Linh một người trở thành một đội tới dự thi. Một số người nhìn về phía cái kia tổ thứ 3 chỗ. Nơi đó cô Linh Linh đứng một cái đầu đầy hoa phát nam tử. Nếu phân tổ là do chính mình tìm đồng đội, một ít người có tiền, muốn để cho mình trở thành cửu hàm kiếm thánh đệ tử. Tự nhiên nguyện ý bỏ tiền mời một ít kiếm đạo cao thủ gia nhập vào đội ngũ của mình. Thiên hạ này từ trước đến nay là có tiền nhân kiếm nói không được tốt lắm. Hết lần này tới lần khác là những cái này không có tiền nhân chung cực kỳ có một ít chân chính cao. Thủ đáng sợ, cho nên chỉ cần cầm bỏ tiền, thường thường sẽ có người nguyện ý gia nhập vào. Huống chi, người kiếm đạo cao thủ không muốn trở thành cửu hàm kiếm thánh đệ tử. Cho nên nơi này đội ngũ có ít nhất hơn phân nửa. Bỏ tiền cũng chỉ là một người trong đội ngũ hoặc là mấy người. Đương nhiên cũng có một ít người nhìn đệ thập tổ chỉ có 4 người sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao ít người, ngoại trừ không đủ tiền còn có một loại khả năng, liền là bọn họ đủ cường đại, cho nên đủ tự tin. Căn bản không cần mời người nhiều hơn. Đệ thập tổ là 4 người. Mời lên trang, thanh âm to lớn vang lên. 4 cái. Đệ thập tổ trong phòng 2 cái hồng y nữ tử ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Các nàng phía sau ngoài 3 trượng Krillin cùng Son Goku lúc này cũng vẻ mặt mê mang nhìn chung quanh. Hiển nhiên 2 người bởi vì mới vừa bị thần long truyền đưa tới. Còn không có hiểu rõ trạng huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.